Tạo hóa chi môn, chương 408, tiến vào quy gia bảo, góc truyện audio.com, thời khắc mấu chốt Ninh Thành cũng không có nửa phần do dự. Lôi thành bóng dáng ẩm đi ra đồng thời, 36 chuôi búa hóa thành 36 đạo phù tuyến kích phát ra. Không chỉ như vậy, trường thương cũng không có nửa phần trì hoãn. Đây là Ninh Thành lần đầu tiên toàn lực xuất thủ như vậy, coi như là lôi thành bóng dáng bại lộ hắn cũng bất chấp. Với hắn mà nói, thời gian khẩn trương nhất, hắn tuyệt đối không có khả năng ở Quy Nguyên Thành cùng Quy Gia Hóa Đỉnh tu sĩ chạm trán. Hai gã ích hải cảnh tu sĩ, một gã ích hải cảnh 3 tầng, một gã ích hải cảnh tầng 5. Hai người này cũng không có xem thường Ninh Thành, mặc dù Ninh Thành thoạt nhìn tu vi cũng không làm sao, nhưng Quy Phong là ai bọn họ rất rõ ràng. Nếu mà Ninh Thành là người giết Quy Phong, bọn họ chẳng những không thể xem thường, còn phải cẩn thận. Đáng tiếc coi như là cẩn thận nữa, bọn họ cũng không có thể cùng Quy Phong so sánh. Quy Phong còn có một cái âm nguyện tháp trói buộc lại Ninh Thành, mà hai cái này ích hải cảnh tu sĩ không có pháp bảo có thể trói buộc lại Ninh Thành không nói, Ninh Thành còn toàn lực xuất thủ. Chỉ ít đang cùng Quy Phong thời điểm chiến đấu, Ninh Thành còn không có tế xuất vô cực thanh lôi thành bóng dáng. Phía trước một người pháp bảo vừa mới tế xuất đã bị thanh lôi thành xông tới mặt ngăn chặn. Sau một khắc 36 đạo búa cùng Ninh Thành trường thương đánh về phía tên thứ hai ích hải cảnh tu sĩ. Người này ích hải cảnh tầng 5 tu sĩ bát môn tiết vừa mới huyễn hóa ra từng đạo trận môn, đã bị 36 đạo búa bao phủ. Ca ca, liên tiếp mấy tiếng trong vắt âm vang nổ tung, bát môn tiết trận môn trực tiếp tiêu diệt, 36 đạo phù ảnh cũng bị bát môn tiết trận môn này đánh tan vỡ ra. Ninh Thành cường đại xa xa vượt ra khỏi người này ích hải cảnh tầng 5 tu sĩ tưởng tượng, còn không có chờ bát môn tiết của hắn lần thứ hai hình thành trận môn bóng dáng, Ninh Thành trường thương đã ầm ầm đánh tới. Để cho quy ra người này ích hải cảnh tầng 5 tu sĩ khiếp sợ là, hắn cư nhiên không cách nào bắt lấy đến thương ảnh vết tích cường đại thương ý để cho tâm thần của hắn bắt đầu buông lỏng. Người này ích hải cảnh tầng 5 tu sĩ dĩ nhiên không phải đứa ngốc, một khi tâm thần của hắn buông lỏng. Hắn như vậy vội vã xông lên đó chính là chịu chết. Biện pháp tốt nhất hẳn là trước ổn định, sau đó từ từ cùng Ninh Thành dây dưa. Nhưng hắn lúc ban đầu xông lên thời điểm, liền đem một chút đường lui này hoàn toàn khóa lại. Vô cực thanh lôi thành bóng dáng đem ích hải cảnh 3 tầng tu sĩ này ngăn chặn. Đồng thời đánh lui thời điểm, Ninh Thành trường thương đã xuyên qua mi tâm người này ích hải cảnh tầng 5 tu sĩ. Oành, huyết vụ nổ tung đến. Cũng trong lúc đó này 36 chuôi búa nhỏ đầu trên không trung vòng vo một cái đường cong. Liền lần nữa bao lấy ích hải cảnh 3 tầng tu sĩ vừa mới bị vô cực thanh lôi thành bức lui. Phù ảnh giờ khắc này hoàn toàn tạo thành từng đạo phù văn, người này ích hải cảnh 3 tầng tu sĩ còn không có làm ra phòng ngự, những thứ này phù văn liền đánh vào trên người hắn. Từng đạo huyết tuyến tràn ra, người này ích hải cảnh 3 tầng tu sĩ dù cho không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể ngã xuống. Vốn quảng trường bị quy ra hai gã ích hải tu sĩ ngăn chặn, lúc này trở nên càng tĩnh mịch hẳn lên. Ninh Thành thuấn sát hai gã Quy Nguyên Thành ích hải cảnh trưởng lão, đây là cái gì thực lực? Hóa đỉnh, ngoại trừ hóa đỉnh, còn ai có lợi hại như? Góc truyện audio.com. Vậy, Ninh Thành nhanh chóng thu hồi nhẫn, hắn biết nhẫn của ích hải cảnh tu sĩ giàu có không gì sánh được. Giết đoạn trường cùng Quy Phong sau đó, hắn đại phát một khoản, há có thể buông tha này hai quả nhẫn của ích hải cảnh tu sĩ. Các vị đạo hữu, nếu mà ngươi còn có một khối chính nghĩa chi tâm mà nói, xin theo ta cùng nhau tiến vào quy gia. Nếu mà ngươi cảm giác được ngươi nhận biết bằng hữu, hoặc là thân nhân bị quy gia hại qua, xin không cần nói nhiều, hay vẫn là cùng ta cùng nhau tiến vào quy gia. Ninh Thành nói xong đi đầu xông vào bên trong Quy Nguyên Thành lớn nhất quy gia bảo, vô số tu sĩ. Chen chúc theo Ninh Thành cùng nhau vọt tới. Về phần những tu sĩ này, có mấy cái thật là vì bất mãn quy gia làm ác vậy chỉ có trời mới biết. Quy gia giàu có căn bản cũng không cần nói, ở Quy Nguyên Thành cái nào tu sĩ không có bị quy gia bóc lột qua. Quy gia lợi hại hơn nữa, lại trâu bò nữa, đối mặt một cái thành tu sĩ chen chúc mà đến cũng là không có nửa phần năng lực chống cự. Vài tên cường đại ích hải cảnh tu sĩ đều không ngoại lệ bị Ninh Thành giết chết mà càng nhiều hơn quy gia đệ tử bị xông vào còn lại tu sĩ giết sạch. Ninh Thành biết trong này khẳng định cũng có thật nhiều người vô tội, bất quá hắn cũng bất chấp, ở cái chỗ này, bị người đuổi giết đều không động thủ, vậy sẽ chờ tiếp theo bị đuổi giết. Giờ khắc này chẳng những là Quy Gia Bảo, liền là cả Quy Nguyên Thành cửa hàng cùng thương lâu, cũng bị họa chung. Ninh Thành cũng thật không ngờ chuyện đơn giản như vậy, hắn cho rằng phải đối mặt gian khổ quần chiến, thế nhưng này giúp người của hắn cũng nhiều lắm. À, hẳn là nói người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thật sự là nhiều lắm. Ta rốt cuộc hiểu rõ, một gã nguyên hồn tu sĩ đang cùng tùy mọi người đánh vỡ quy gia bảo dưới đất một cái kiến trúc hình vòng tròn, sau đó bỗng nhiên kêu to lên. Chẳng những là người này nguyên hồn tu sĩ hiểu rõ, một phần hiểu được trận pháp người cũng đều hiểu. Vì sao vừa tiến vào quy gia bảo, cũng cảm giác được sinh cơ bừng bừng, hơn nữa còn có một loại sau một khắc liền muốn thăng cấp cảm giác. Cái này hình tròn kiến trúc mặt chính lại có một cái thượng cổ quất nguyên trận pháp, loại trận pháp này ở trong trận pháp cơ sở thì có giới thiệu. Bất quá bây giờ lại không có người có thể bố trí, bởi vì loại trận pháp này trận tâm là yêu cầu một quả yêu hồn vượt qua mặt biên. Quy gia thật là ác độc, dĩ nhiên dùng tới cổ quất nguyên trận pháp đến lấy mẫu toàn bộ quy nguyên thành tu sĩ sinh cơ, dùng những thứ này sinh cơ vội tới quy gia bảo tu luyện. Khó trách ta tổng cảm giác quy nguyên thành có chút cổ quái, ở bên trong này tu luyện luôn luôn cảm thấy không giải thích được. Ta đã nói quy gia thế nào tốt bụng như vậy, thành lập một cái thành thị cho mọi người cung cấp thuận tiện. Cái gì cho mọi người cung cấp thuận tiện, ngươi xem một chút quy nguyên thành có mấy cái cửa hàng cùng quy gia không quan hệ. Chúng ta đánh nát cái này ác tâm địa phương, chuẩn cờ MNR, đập chết mẹ nó đê, các loại tiếng nghị luận, Ninh Thành biết những người này đều là từ từ ngẩn ngơ. Loại này trận pháp rút đi sinh cơ, mỗi lần lấy mẫu sinh cơ cực ít, coi như là đỉnh cấp tu sĩ cũng không cách nào cảm thấy. Những tu sĩ này nói ở chỗ này tu luyện cảm giác được cổ quái, đó chính là chém gió tám đạo. Thế nhưng loại trận pháp này đúng là rất ác độc, nếu mà quy gia muốn một mạng nhỏ người kia chỉ cần ngươi ở quy nguyên thành trận. Góc truyện audio.com, pháp này liền có thể chuyên môn đối phó ngươi. Ninh Thành vốn chính là đến diệt quy gia, loại chuyện này đương nhiên phải thêm mắm thêm muối một phen. Trên thực tế, không đợi Ninh Thành thêm mắm thêm muối, vô số pháp bảo đã đánh vào thượng cổ quất nguyên trận pháp này. Lại trận pháp cường đại cũng không chịu nổi nhiều như vậy tu sĩ điên cuồng oanh kích. Chỉ một lát trận pháp này chính đã bị đánh thành mảnh nhỏ. Những tu sĩ này sớm đã quên mất cái này là quất sinh cơ trận pháp, là ác độc đồ đạc. Tất cả mọi người ở cướp đoạt mảnh nhỏ, bọn họ cũng đều biết loại trận pháp này mảnh nhỏ cũng giá trị xa xỉ. Ở liên thủ thảo phạt quy gia thời điểm, những tu sĩ này đều là chính nghĩa hóa thân. Một khi đến trên người chính bọn nó, này lợi ích mới là trọng yếu nhất. Lễ tiết, đó là vật gì? Một đạo thần thức cường đại rơi vào trên người Ninh Thành biết cái kia hóa đỉnh tu sĩ đã trở về. Hắn không có thông chi những thứ này cướp đoạt quy gia tu sĩ, mà là lặng lẽ rời đi quy nguyên thành. Hắn khẳng định người này hóa đỉnh tu sĩ theo dõi hắn mà đuổi theo, mà theo ở phía sau tới hai gã ích hải cảnh tu sĩ sẽ cùng quy nguyên thành tu sĩ vung tay. Loại chuyện này, sớm đã được Ninh Thành tính toán đến. Cũng không thể mọi người phát tài, một mình hắn trụ kháng hóa đỉnh tu sĩ sao? Theo Ninh Thành rời đi quy nguyên thành hai gã ích hải cảnh tu sĩ trở về quy nguyên thành lần thứ hai đại quy mô chiến đấu bạo phát. Đã không còn Ninh Thành đi đầu, còn lại tu sĩ liền là một đám người ô hợp, ở dưới quy nguyên thành hai gã ích hải cảnh tu sĩ, trong nháy mắt thành vong hồn. Tranh đoạt vô số thứ tốt sau đó, lại không kịp hưởng dụng. Bất quá loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, đã người dẫn đầu đi ra. Long Phượng học viện cùng Thanh Hà Tám Sao học viện liên thủ đi tới quy nguyên thành thảo phạt quy gia làm ác, ngoài ra cùng quy nguyên thành ngoài mặt là Minh Hữu Vô Niệm Tông cũng đứng ra bắt đầu thảo phạt quy nguyên thành. Quy nguyên thành ích hải cảnh tu sĩ bị Ninh Thành chém đại bộ phận, mà quy phách bị Ninh Thành dẫn đi, những người còn lại căn bản cũng không đủ nhìn. Toàn bộ quy nguyên thành lợi ích bị một lần nữa phân chia, mặc dù quy phách cùng mặt khác hai cái quy gia hóa đỉnh vẫn chưa về. Nhạc Châu quy gia lợi ích đã biến mất không thấy, mà ngang dọc vô số năm quy nguyên thành cũng gần tiêu tan thành mây khói. Coi như là hóa đỉnh tầng 7 quy chính khanh trở về cũng không cách nào thay đổi loại này số phận. Con chuột nhắt, ngày hôm nay coi như là ngươi muốn chạy trốn đến chân trời góc biển, ta quy phách cũng phải đem ngươi quất hồn luyện phách. Quy phách tức giận đến cả người đều phát run, hắn một cái hóa đỉnh tu sĩ cư nhiên bị một cái ích hải một tầng tu sĩ lừa dối xoay quanh, quy gia cũng vì con chuột nhắt vậy gặp phải diệt vong, trong lòng hắn có há chỉ là phẫn nộ. Lão già kia, ai nói ta muốn chạy trốn đâu nè. Ta chỉ là đem ngươi mang đến đây, miễn cho ngươi đi quy nguyên thành làm mưa làm gió. Ninh Thành ngừng lại, lạnh lùng nói. Hắn biết mình nhất định phải đem quy phách dẫn đi, nếu mà một cái hóa đỉnh tu sĩ đi quy nguyên thành, này quy gia có thể hay không ở trong kế hoạch của hắn bị mấy cái tông môn khác giết chết, vậy thật đúng là hai cách nói. Ở Nhạc Châu, nếu mà không là phi thường cần thiết, hai cái tông môn hóa đỉnh tu sĩ chắc là sẽ không trực tiếp động thủ. Hiện tại hắn đem quy phách dẫn đi quy nguyên thành, quy gia bị diệt rơi, tương lai. Góc truyện audio.com, quy gia đại trưởng lão rồi trở về cũng hết cách. Một cái hóa đỉnh tầng 7 tu sĩ, Ninh Thành còn thật không có để ở trong lòng. Vừa nói chuyện, Ninh Thành một bên không chần chờ ném ra vô số trận kỳ. Nhát gan chuột nhắt chỉ là tạm thời trận pháp, cũng muốn vây khốn ta Quy Phách, ngươi nằm mơ đi thôi. Quy Phách cuồng giống một tiếng, mấy đạo bóng dáng đánh đi ra. Ninh Thành trong lòng cũng đồng dạng cười nhạt, chỉ là tạm thời trận pháp. Vì bố trí cái này thất cấp khốn sát trận, hắn lãng phí tròn 5 ngày. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không có cùng hóa đỉnh tu sĩ trực tiếp một đối một đánh nhau. Bố trí cái này khốn sát trận, đem Quy Phách đưa tới, chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi. Quy Phách pháp bảo cùng tên của hắn khí phách như nhau, bốn chuôi lớn vô cùng chùy trạng pháp bảo. Bốn cây đại chùy này đánh ra, trong nháy mắt liền đem Ninh Thành không gian chung quanh chen đè lại, Ninh Thành tại đây loại trong không gian này hô hấp đều cảm giác được có chút trở ngại. Hóa đỉnh tu sĩ quả nhiên bất đồng bình thường, Ninh Thành trong lòng thất kinh đồng thời cũng không có lập tức kích phát trận pháp. Quy Phách này là một cái đối thủ lớn, người như thế là thích hợp nhất để cho hắn luyện tập. Cách chương.